Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, nghi ngờ. Tiểu Tăng sư huynh cùng Phương đạo trưởng là bạn tốt, bọn hắn cùng thế hệ, lấy đạo huynh sư đệ tương xứng hô, là lấy Tiểu Tăng mới gọi Phương đạo trưởng là sư huynh. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, nói rõ đơn giản một cái chính mình cùng họ Phương lão đạo sĩ quan hệ. Nữ tử này liền hướng phía Đàm Mạch thi lễ, như vậy theo như bối phận, nguyên lai là tiểu sư thúc, không dám đảm đương phu nhân lễ phép. Đây là Phương sư huynh tin, mời xem qua. Đàm Mạch hai tay đem lá thư này đưa lên, nữ tử này vội vàng tiếp nhận, sau đó xé phong thư ra thoạt nhìn. Tay của nàng tựa hồ là bởi vì kích động, run nhẹ nhẹ không ngừng, mà theo đem tin xem hết, nữ tử này trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Hai tay lập tức đem tin cho nắm chắc, sau đó nàng nhìn xem Đàm Mạch, nói ra, làm phiền tiểu sư thúc trèo non lội suối đem tin đưa tới. Vốn nên thật tốt vì tiểu sư thúc bày tiệc mời khách. Chỉ bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, thiếp thân lại chỉ là nửa cái linh huyễn giới nhân sĩ. Đối với cái này nhất khiếu bất thông, chỉ có thể cả ngày sầu bi lo lắng. Vì lẽ đó thiếp thân có một chuyện muốn nhờ, còn xin tiểu sư thúc tha thứ thiếp thân vô lễ. Liên Hoa đại sư đem nội dung trong thư đọc qua một lần, vì lẽ đó Đàm Mạch biết rõ trong thư đều viết cái gì. Bất quá lúc này nghe nữ tử này nói như vậy, hắn vẫn là phải làm bộ hỏi một tiếng, xin hỏi phu nhân có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, tiểu tăng có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Công công ở trong thư nâng lên, tiểu sư thúc Phật pháp tinh thâm, bởi vậy thiếp thân nghĩ khẩn cầu tiểu sư thúc đi xem một cái thiếp thân nữ nhi. Nữ tử này hàm hồ nói, thế nhưng là Phương Ngọc tiểu thư, chính là Giao Nhi, thiếp thân chỉ có một cái nữ nhi. Thế là Đàm Mạch nói ra, Phương Ngọc tiểu thư sự tình, Phương sư huynh lúc ấy có chỗ nâng lên, chỉ bất quá tiểu tăng không thế nào rõ ràng, đối hắn bên trong kỹ càng cũng không hiểu. Còn xin phu nhân cáo chi, để cho tiểu tăng nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Đa tạ tiểu sư thúc, chuyện là như thế này, công công vì Giao Nhi có thể có linh căn, cố ý đi tốt hơn một chút địa phương, cuối cùng tìm tới một cái bí phương. Bí phương là cái gì? Thiếp thân cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ nghe công công khi đó nói, linh căn sinh ra thời cơ còn không thích hợp, thế là chuyện này vẫn như vậy trì hoãn xuống tới. Thẳng đến Tết năm ngoái thời điểm, công công đột nhiên trở về, xanh mặt nói thời cơ đã thành thục, nhưng hắn sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nói xong những lời này, công công liền lại rời đi. Đàm Mạch gật gật đầu, như vậy trước mắt liền là cái này cái gọi là ngoài ý muốn phát sinh. Vì lẽ đó nữ tử này mới muốn gọi hắn đi xem một chút Phương Ngọc, Phương Ngọc tiểu thư trên thân xảy ra chuyện gì. Đàm Mạch lại hỏi, cái này kỳ thật thiếp thân cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Biết rõ Giao Nhi chuyện gì xảy ra, hẳn là chỉ có Giao Nhi thị nữ bên người Tiểu Thúy. Cũng không biết làm sao, Tiểu Thúy đột nhiên liền bắt đầu nói chuyện bừa bãi, người cũng biến thành điên điên khùng khùng. Lời nàng nói, thiếp thân nghe không rõ. Cái kia Phương Ngọc tiểu thư còn có biến hóa gì? Giao Nhi tính tình dịu dàng ít nói, xưa nay yêu thích nhất đọc sách, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên liền bắt đầu thích mặc đồ hóa trang, đồng thời thường xuyên khuya khoắt thời điểm hát hí khúc khúc. Có một lần thiếp thân còn nghe được Giao Nhi gian phòng bên trong vừa nói vừa cười thanh âm. Thiếp thân lúc ấy cảm thấy kỳ quái, Giao Nhi gian phòng bên trong làm sao còn có người khác. Thế là thiếp thân có chút tức giận đi vào, nhưng không nghĩ tới Giao Nhi gian phòng bên trong không có một người, Giao Nhi cũng không thấy. Thiếp thân liền rất gấp, nhưng hỏi một chút nha hoàn, Nha hoàn lại nói Giao Nhi ngay tại gian phòng bên trong. Thiếp thân lúc ấy còn tưởng rằng nha hoàn là đang lừa chính mình, muốn đánh nàng, bất quá khi đó thiếp thân hướng Giao Nhi gian phòng xem xét, lại nhìn thấy y phục đồ hóa trang Giao Nhi, mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào, đang nhìn chính mình. Lúc ấy Giao Nhi ánh mắt vô cùng lạ lẫm, để thiếp thân có chút không hiểu sợ hãi. Nữ tử này nói đến cái này, trên mặt liền tràn đầy vẻ lo lắng. Đàm Mạch có thể minh bạch nàng lo lắng, nàng chỉ sợ là đang hoài nghi mình nữ nhi bị thứ gì cho đánh cháo, vì lẽ đó lúc này mới như thế vội vàng. Vừa nhìn thấy trên thư nói, liền đối với Đàm Mạch toàn bộ bẩm báo, hơn phân nửa là đem Đàm Mạch cho xem như cây cỏ cứu mạng. Tiểu Tăng có thể đi gặp vị kia tiểu thúy cô nương. Đàm Mạch hỏi, họ Phương lão đạo sĩ cho hắn tôn nữ chuẩn bị linh căn, có chút lai lịch bất chính, sử dụng phương pháp cũng rất tà môn, vì lẽ đó Đàm Mạch cũng có chút phương diện này suy đoán. Biết người biết ta, mới bách chiến bách thắng, tự nhiên có thể, tiểu sư thúc thế nhưng là lập tức muốn đi. Đàm Mạch gật gật đầu, nữ tử này liền vẫy tay một cái. Lập tức liền có một tên thị nữ đi tới, là mới cho Đàm Mạch mở cửa vị kia. Nữ tử này phân phó nói, ngươi nên đều nghe thấy, mang tiểu sư thúc đi gặp tiểu thúy. Còn có, đừng để tiểu thúy nổi điên làm bị thương tiểu sư thúc. Vâng, phu nhân xin yên tâm. Sau đó, thị nữ đi ở phía trước, Đàm Mạch theo sát phía sau. Thấy thị nữ này là mang theo chính mình hướng tòa nhà này hậu viện đi đến, Đàm Mạch liền lên tiếng hỏi, vị cô nương này không biết xưng hô như thế nào? Ta gọi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi cô nương, đối với Phương Ngọc tiểu thư sự tình không rõ ràng sao? Đàm Mạch hỏi, hắn có thể nhớ rõ, vị này Hạnh Nhi cô nương vừa rồi cho mình mở cửa thời điểm, nói là muốn đi mời phu nhân cùng tiểu thư tới. Kết quả vừa quay đầu, chỉ vị phu nhân kia, nhưng không có tới vị kia Phương Ngọc tiểu thư. Ta cũng là mới biết được tiểu thư trên thân có chút không đúng. Ta là năm ngoái tới Phương Phủ, đối với tiểu thư còn chưa quen thuộc. Chỉ biết là tiểu thư trong ngày thường thích nhất ở tại vườn của mình bên trong đọc sách. Cái này, Hạnh Nhi có chút ngượng ngùng nói, Đàm Mạch nhìn xem nét mặt của nàng, không biết mình có nên hay không tin hắn, bởi vì vị này Hạnh Nhi cô nương tâm tư phi thường nhanh nhẹn. Lúc trước hắn nói phụng Phương sư huynh chi mệnh, lại nâng lên Phương sư huynh tôn nữ gọi Phương Ngọc, vị này Hạnh Nhi cô nương lúc ấy liền thốt ra, nói hắn là phụng lão thái gia chi mệnh tìm đến tiểu thư. Bình thường mới tới thị nữ, có thể có như thế cơ linh phản ứng. Huống chi, cái này Phương gia là linh huyễn giới, phủ bên trong hạ nhân, cũng không phải tùy tiện chiêu người là được. Đàm Mạch liền hỏi, Hạnh Nhi cô nương cùng vị kia tiểu thúy cô nương, quen thuộc hay không? Quen thuộc, tiểu thúy là ta đường muội. Cái này Hạnh Nhi lập tức nói, ánh mắt của nàng không khỏi có chút tối nhạt, cũng là bởi vì đường muội êm đẹp, đột nhiên liền điên điên khùng khùng, trong nhà mới để cho ta tới Phương phủ làm việc. Bất quá ta thà rằng không cần chuyện này, đường muội nếu như bởi vậy bị đuổi ra Phương phủ, nhưng là không còn ngày sống dễ chịu. Cái này Hạnh Nhi nói xong, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đàm Mạch khẽ gật đầu, nói như vậy, vị này Hạnh Nhi cô nương đích thật là mới tới. Thế là hắn nói ra, tiểu tăng sơ lược thông tỉnh thần chi thuật, nếu là tiểu thúy cô nương là bị chướng khí công tâm mới mất tâm trí, tiểu tăng có phương pháp có thể gọi tiểu thúy cô nương khôi phục như lúc ban đầu. Cái này tỉnh thần chi thuật là Đàm Mạch thuận miệng xuất hiện biên, bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác có phương pháp. Nếu mà vị này tiểu thúy cô nương là bị chẳng lành loại hình mất phương hướng tâm trí, như vậy dùng món kia Phật bảo Cẩm Lan Cà Sa một khoác, vị này tiểu thúy cô nương tự nhiên là có thể khôi phục. mà hắn nói những lời này chỉ là vì cùng vị này Hạnh Nhi cô nương rút ngắn quan hệ, để cho đối phương muốn cầu cạnh chính mình, từ đó thuận tiện hắn biết rõ một chút chính mình muốn biết sự tình. Quả nhiên, nghe xong Đàm Mạch nói như vậy, Hạnh Nhi ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng lại không phải nhìn thấy hy vọng mà vui vẻ, mà là nồng đậm xanh lét vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.